Lâm Bất Ngữ tiểu thư cũng ở đó. Lộ trình Khương Đồng được mời đi kéo dài gần 10 phút, tiến vào một căn phòng với màu sắc vô cùng u ám. Đầu tiên cô ngửi thấy một mùi huân hương nồng nặc trong không khí. Cô có bệnh hen suyễn nên chỉ có thể hít thở thật nhẹ, sau đó nhanh chóng tìm thấy một bà cụ hơn 100 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên tháp quý phi bằng gỗ lim. Bà mặc một bộ sườn xám thêu hoa sang trọng và duyên dáng, đeo trang sức bằng đá phỉ thúy, khuyên tai nặng trịch làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, nụ cười hoàn toàn không chút hòa ái, dáng vẻ vô cùng giống những phu nhân giàu có ngày xưa. Lâm Bất Ngữ đang ngồi trên ghế bên cạnh, đúng lúc đang nói đến chuyện muốn đi nước Anh du học. Lão Thái Thái nghe xong ngược lại rất tán thành cô ta đi bồi dưỡng. Thừa dịp tuổi còn trẻ nên đi nhiều hơn một chút, không giống như ta, già rồi chỉ có thể bị vây hãm ở chỗ này. Nếu Lâm Bất Ngữ đi học, vậy thì chuyện kết hôn với Phó Cẩm Minh vào tháng 3 sẽ phải hoãn lại. Cô ta đến đây là để cầu xin một câu ân chuẩn của Lão Thái Thái. Mặt mày nhu hòa, nói lời hay ý đẹp, đến đường đường chính chính. Hai người bên này trò chuyện, cố ý gạt Khương Nùng sang một bên để cô cứ đứng khó xử như vậy. Cho đến khi quản gia thấy đã đúng thời điểm, thừa dịp Lão Thái Thái nói chuyện đã mệt, mới mang trà lên rồi nói. Người đến rồi. Lão Thái Thái nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn đến bóng người đang yên tĩnh đứng bên cạnh bình phong. Lão Thái Thái bị hoa mắt nên cũng không thích mở đèn quá sáng, nhau mắt nhìn hồi lâu rồi chậm rãi nói. Mặt mũi dáng dấp cũng rất tiêu chuẩn. Vẻ mặt Khương Nùng nhu hòa, tâm trạng không hề vui sướng hay thấp thỏm. Cô biết đã phí nhiều công sức mời người tới đây, dĩ nhiên không phải chỉ để xem mặt cô. Bên trong phòng yên tĩnh không tới 3 giây, Lão Thái Thái đặt tách trà lên bàn, đột nhiên phát tác. Cô và Quý Như Trác có quan hệ như thế nào? Câu này đã khiến Khương Nùng nhướng hàng mi cong vút lên, đôi mắt long lanh vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm hoảng hốt. Anh ấy là bạn của con nhiều năm. Lão Thái Thái không nói có tin hay không, chỉ ném mấy tấm hình xuống chân cô. Vật dụng bên trong phòng vô cùng đắt giá, ngay cả tấm thảm cổ điển làm thủ công cũng được thêu tơ vàng. Những tấm hình rơi tán loạn trên thảm trải sàn tối màu. Khương Nùng rũ mắt nhìn xuống, đập vào mắt cô đều là ảnh chụp cô và Quý Như Trác lúc đang ở trong bệnh viện. Người chụp mấy bức ảnh này đều đang canh góc độ vô cùng gian xảo, ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm. Huống chi Lão Thái Thái xuất thân từ gia đình xem trọng quy củ, bà vốn đã rất xét nét xuất thân bình thường của Khương Nùng, giờ lại thêm Lâm Bất Ngữ đưa những thứ này tới, suýt chút nữa đã đập bể tách trà ngay tại chỗ. Giọng nói của bà rất bình tĩnh. Chuyện cô xuất đầu lộ diện trên TV, ta cũng lười nhúng tay, tránh cho đám tiểu bối các người ở sau lưng mắng ta là đồ cổ hủ, còn mong ta có thể đi gặp liệt tổ liệt tông càng sớm càng tốt. Gương mặt đẹp đẽ của Lâm Bất Ngữ biến sắc. Lão tổ tông, ở cái tuổi này Phó Lão Thái Thái đã sớm thờ ơ đối với cái chết, giơ tay lên ngăn cô ta nói tiếp. Đôi mắt hẹp dài từ đầu chí cuối chỉ nhìn chằm chằm một mình Khương Nùng. Nếu cô muốn mập mờ với người đàn ông khác, khiến cho Phó gia mất hết thể diện, coi như Thanh Hoài có tới cũng không che chở được cô đâu. Hai cánh tay buông thõng bên hông của Khương Nùng lặng lẽ siết chặt, không khí giằng co hồi lâu. Đối mặt với chất vấn sắc bén của Lão Thái Thái, cô chỉ tỉnh táo giải thích quan hệ của mình và Quý Như Trác, khóe mắt cũng nhàn nhạt lướt qua Lâm Bất Ngữ đang ngồi bên cạnh, mở miệng nói. Trong mấy tấm hình này, Phó Thanh Hoài đều có mặt ở đó. Nếu Lão Thái Thái không tin, có thể cho quản gia đến bệnh viện tư nhân này để xem lại camera giám sát. Con nghĩ đoạn video đó không trùng hợp biến mất đâu nhỉ? Gương mặt Lâm Bất Ngữ cứng đờ, cúi đầu uống trà không nói lời nào. Khương Nùng cũng không hề sợ hãi ánh mắt xem xét của Lão Thái Thái, cười cười. Người bà nội khiển trách không nên là con. Nhìn lại ba người con trai của Phó gia đều gọi bà là Lão Thái Thái hoặc là Lão Tổ Tông. Lần đầu tiên nghe thấy xưng hô bà nội xa lạ này, Lão Thái Thái hơi sửng sốt, vội cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Vậy ra là ta sai. Âm sách Khương Nùng thanh lãnh, nhìn Lão Thái Thái dù uống trà cũng phải nhấc ngón út lên, một độ cong hoàn mỹ như dùng thước đo, vô cùng coi trọng quy củ. Người nên khiển trách kẻ đã làm phải trái lẫn lộn. Thâm Trạch đại viện kiêng kỵ nhất chính là loại tiểu nhân này. Cô ta tới cáo trạng lại chỉ bằng mấy tấm hình vô căn cứ này. Khương tiểu thư không hổ là người làm tin tức, tài nói khiến tôi bội phục. Lâm Bất Ngữ cắt ngang lời nói của Khương Nùng, sâu xa nói. Hành vi của cô không đúng mực. Chuyện mờ ám của cô và Quý Như Trác bị chụp được, ngược lại còn yêu cầu Lão Thái Thái phạt người tố giác cô. Tôi thấy quy củ mà tổ tông Phó gia định ra, sớm muộn gì cũng đổi sang họ Khương thôi. Lão Thái Thái bị mấy chữ không đúng mực này đánh cho một hồi thần. Suýt chút nữa bị Khương Nùng dẫn dắt, sắc mặt khó coi. Lâm Bất Ngữ nghiêng đầu nhìn bà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy cay độc. Lão Tổ Tông, người phát thiện tâm, Đừng vì chuyện này mà làm to chuyện. Con thấy không bằng bảo Khương Đồng chấm dứt, lôi tới với Quý Như Trác, không phải đã ngăn cản được hậu hoạn về sau sao? Giọng nói vừa dứt, lão thái thái lại nhìn về phía Khương Đồng vẫn đứng đó với sống lưng thẳng tắp, giọng nói lãnh đạm hờ hững. Cứ quyết định như vậy đi, sau này cô không được gặp mặt Quý Như Trác nữa. Mái tóc đen như gấm làm nổi bật gương mặt nhợt nhạt của Khương Nùng. Cô cuột cường ngẩng đầu. Con không làm được. Lão thái thái tùy ý xoay xoay hạt châu trong tay, quấn vòng quanh, ngón cái nhăn nhau rồi nói. Không làm được thì đi ra ngoài quỳ. Quỳ cho đến khi nào hiểu chuyện thì trở lại nói với ta. Người bên trong phòng, bao gồm cả lão quản gia mặc áo dài màu đen đứng bên cạnh, không ai dám lên tiếng. Trên dưới phó gia đều biết, lão tổ tông không thích nhất là những vãn bối không vâng lời mình. Nếu muốn cứng đầu thì sẽ rút xương của người đó rồi ném cho chó ăn. Đầu gối Khương Nùng mới khỏi không bao lâu, bây giờ lại phải quỳ, thương thế nặng hơn không nói, ngay cả mặt mũi chủ mẫu cũng mất hết. Lâm Bất Ngữ nhìn cười cười, càng làm ra vẻ cao cao tại thượng hơn. Yên tĩnh hồi lâu, đầu ngón tay Khương Nùng áp chặt vào lớp vải bên hông đến trắng bệch, nhưng trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Vừa định mở miệng thì bên ngoài phòng truyền tới một giọng nói âm sắc trong trẻo như ngọc, xen lẫn chút dịu dàng mềm mại, nhẹ nhàng đập vào tai những người có mặt ở chỗ này. Mùi đàn hương quá nồng, mau mở toàn bộ cửa sổ ra cho thoáng khí đi. Ai tới vậy hả? Lão thái thái hỏi trước. Không đợi lão quản gia trả lời, mọi người liền nhìn thấy bên kia bình phong một cô gái nhỏ đang cầm quạt xếp chậm rãi đi tới. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn như đi ra từ trong mấy bức họa cổ trong viện bảo tàng. Gương mặt vốn không tầm thường, nhưng trong không gian hơi tối như nhuộm một màu tươi đẹp. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, làm kinh động cả thành phố. Lão quản gia lấy lại tinh thần lập tức nói nhỏ. Là ái nữ của trường tộc Hạ gia ở Tứ Thành. Lão thái thái vừa nghe nói là Kim Chi Ngọc Diệp của trường tộc Hạ gia cũng không rảnh quan tâm Khương Nùng nữa, lập tức vẫy vẫy tay với tiểu quý nhân. Nhìn thật khiến người ta yêu thích mà, mau tới đây. Nói cho lão tổ tông con tên gì? Con tên là Hạ Nam Chi. Cô gái nhỏ nói xong cũng không đi về phía lão thái thái mà tự nhiên dừng lại bên cạnh Khương Nùng cười với cô một cái. Khương Nùng không biết vị này nhưng cô biết trường tộc Hạ gia ở Tứ Thành có địa vị rất tôn quý. Bao nhiêu năm qua chỉ cùng người vợ yêu quý của mình sinh dưỡng một đứa con gái. So với Lâm Bất Ngữ luôn tự xưng là hòn ngọc quý trên tay, đây mới chính là đại tiểu thư cho bốn chữ ngàn kiều vạn sủng. Cũng khó trách khi lão thái thái nhìn thấy cô thì hai mắt đều sáng lên. Hạ Nam Chi đến khiến cho bầu không khí vốn bế tắc trong nháy mắt được hóa giải, không ai nhắc lại chuyện trước đó. Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mát lạnh nhưng mềm mại của Khương Nùng, không để cô tiếp tục đứng nữa mà lớn mật ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Thấy vậy, đáy mắt Lâm Bất Ngữ dâng lên cảnh giác và địch ý, nhưng không cách nào nói chen vào, bởi vì sự quan tâm của lão thái thái đều đặt lên người Hạ Nam Chi. Bà hỏi cô bé: Bà con có tới không? Bà không thích ra cửa. Dường như Hạ Nam Chi không thích mùi đàn hương nồng nặc bên trong phòng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng che mũi lại nói: Con với Tạ Thầm Ngạn tới Lịch Thành tìm hiểu chị Quan Âm, thuận tiện tới đây bái phỏng luôn. Cô hoàn toàn không cần tìm đề tài để nói chuyện. Lão thái thái gật đầu một cái. Trưởng tộc Hạ ẩn cư đã quen, lần trước tới phó gia chúc thọ ta cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. Hình như trước đây ta có nghe nói con học khí không? Mẹ của Hạ Nam Chi là ảnh hậu nổi danh cho giới giải trí. Vì bận quay phim nên từ nhỏ cô đã theo chân ba và lớn lên bên cạnh ông. Lúc còn nhỏ, cả ngày đều ở trong hạ trạch nghe hí khúc với mấy trưởng bối. Sau đó dần dần cảm thấy hứng thú, liền mời danh sư về dạy học. Lão thái thái vừa hỏi xong, Lâm Bất Ngữ cuối cùng cũng có cơ hội chen vào. Không bằng Hạ tiểu thư hát một đoạn đi. Những ngón tay non mịn của Hạ Nam Chi phe phẩy cây quạt xếp. Tuy có cây quạt che lại, nhưng Khương Nùng ở kế bên nên có thể nhìn thấy cô nàng bắn ánh mắt ghẻ lạnh qua, đôi môi xinh đẹp màu nhạt mím lại nói: Hôm nay chưa mở cuống họng, không hát. Đây là cành vàng lá ngọc của Hạ gia, ba cô là người trẻ tuổi nhất trong nhóm tộc trưởng, mà gia chủ Hạ Thị cũng chính là bác ruột của cô, chỉ có một đứa con riêng. Còn những người đàn ông cho cô chỗ dựa đều không dễ chọc, dĩ nhiên là có tư cách để phách lối. Mặc dù Lâm Bất Ngữ không phục cũng phải nhẫn nhịn mà mỉm cười. Hạ Nam Chi đâu thèm quan tâm là Bất Ngữ nghĩ như thế nào, thân thể mềm nhũn dựa vào vai Khương Nùng, vừa trả lời những câu hỏi không ngừng nghỉ của lão thái thái, vừa lặng lẽ nói với Khương Nùng: Em tính phí theo phút đó. Hàng mi dài mảnh đang rũ xuống của Khương Nùng mở mịt chớp chớp mấy cái, giống như nhận được ám hiệu. Ở lại gần nửa tiếng đồng hồ, lão thái thái vì tuổi cao hơi mệt nên phất tay vào bọn họ lui xuống. Hạ Nam Chi là người đầu tiên đứng dậy nắm tay Khương Nùng đi ra ngoài, Lâm Bất Ngữ chỉ có thể đi theo phía sau. Đến khi không còn người ngoài, lão thái thái cũng được đỡ vào bên trong. có chút đáng tiếc nói: "Đứa nhỏ Hạ Gia này ta thấy thích lắm, chỉ là tuổi còn nhỏ quá, lúc trước không thích hợp để đính ước, nếu không với thân phận này mà kết hôn với Thanh Hoài thì rất xứng đôi." Lão quản gia khom người nói nhỏ: "Lão tổ tông hồ đồ rồi sao? Kim Chi Ngọc Diệp này đã sớm đính ước với Tạ Gia rồi." "Tạ Gia? Cô bé này và người thừa kế tương lai của Tạ Gia, Tạ Thẩm Ngạn, là Thanh Mai Trúc Mã. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, gia chủ Tạ Gia đã sớm chọn cô bé làm con dâu rồi. Sính lễ cũng đã được chuẩn bị từ 10 năm trước, chỉ chờ trưởng thành là đón vào cửa ngay." Ra khỏi viện, Khương Nùng bảo Hạ Nam Chi đi đến phía trước chờ mình. Cô dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. Chỗ này không có người ngoài nên cũng chẳng cần tiếp tục ngụy trang nữa. Ánh mắt của Lâm Bất Ngữ đã đạt tới trình độ hận cô thấu xương. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần trước hai người gặp nhau ở Đài Tân Văn, thân phận và địa vị của bọn họ vẫn còn cách xa. Nhưng hôm nay Khương Nùng đã đè trên đầu cô ta. Khương Nùng đứng dưới tán trúc phượng trong hoa viên, dưới bóng râm loang lổ ánh sáng màu xanh ngọc làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng trong trẻo của cô. "Lâm tiểu thư, thiện có thiện báo. Mặc dù tôi chờ được, nhưng cũng không muốn chờ thời điểm đó thêm phút nào nữa." Lâm Bất Ngữ cười lạnh. "Cô có ý gì?" "Cô muốn mượn chuyện đi nước Anh du học để trốn việc kết hôn với Phó Cẩm Minh vào tháng 3. Lại không cam lòng nhìn tôi sống như ý nguyện ở Phó Gia, nên muốn mượn quyền uy của Lão Thái Thái để giáo huấn tôi." Tâm tư của Khương Nùng thanh thấu lại thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ván cờ mà Lâm Bất Ngữ phí hết tâm tư để bày bố. Những chuyện khác cô có thể nhẫn nhịn, nhưng Lâm Bất Ngữ ngàn vạn lần không nên lợi dụng Quý Như Trác để bày trò. Yên tĩnh mấy giây, cô vạch trần xong lại mở miệng nói tiếp: "Cảm ơn Lâm tiểu thư đã để cho tôi đích thân cảm nhận ra quy củ của Phó Gia, có thể nắm trong tay tự do của một người." Lâm Bất Ngữ càng nghe càng cảm thấy không đúng, thậm chí sống lưng cũng bắt đầu lạnh toát. "Cô muốn làm gì?" Khương Nùng hơi quay mặt lại, bị ánh nắng màu xanh nhạt bao phủ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng không có chút ấm áp nào. "Nếu cô đã thích quản chuyện của Phó Gia như vậy thì không nên đi nước Anh du học làm gì, tháng 3 gả vào đây rồi lại nói." "Khương Nùng, cô cho rằng mình có thể làm chủ?" Lâm Bất Ngữ giận dữ cười. "Đi nước Anh du học chẳng qua chỉ là đối sách tránh kết hôn mà Lâm Gia và Phó Cẩm Minh nghĩ ra mà thôi. Cô ta đi bồi dưỡng, học nghiệp 4-5 năm rồi trở về, đến lúc đó hôn ước cũng bị quên lãng, lại đi cầu Lão Tổ Tông phải giải trừ là xong. Nói cho dễ hiểu một chút chính là đi tránh đầu sóng ngọn gió. Sao Khương Nùng có thể không biết nên cô mới dùng cái này để đáp trả?" Âm sắc dịu dàng vẫn không thay đổi. "Cô ở trước mặt Lão Thái Thái đã nhắc nhở tôi một câu, quy củ của Phó Gia sửa thành họ Khương cũng không hẳn là không thể. Về sau, trong cái nhà này, gia chủ kế nhiệm, thậm chí là kế nhiệm của kế nhiệm đều có máu mủ ruột thịt với tôi. Trước khi quy củ sửa đổi thì lời nói của tôi chính là quy củ." Cô nhìn Lâm Bất Ngữ đã không còn tư thái cao cao tại thượng nữa. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện còn hời hợt bỏ lại một câu: "Hôn ước sẽ cử hành đúng thời hạn. Sau này Lâm Gia cũng sẽ không cung cấp cho cô một đồng nào để bắt đầu cuộc sống. Lâm tiểu thư, nhà cũ Phó Gia vẫn là nơi nuôi dưỡng con người rất tốt. Cô an tâm ở đây đi." Ở đây để nhìn sắc mặt Khương Nùng mà sống qua ngày sao? Chuyện này so với Lăng Chỉ, Lâm Bất Ngữ còn thống khổ hơn. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ biến sắc. "Lâm Gia tôi sẽ không nghe lời cô." Giày cao gót của Khương Nùng hơi dừng lại một giây nhưng vẫn không quay đầu lại. "Lâm Gia sẽ nghe." Mặc dù Lâm Bất Ngữ ở trong nhà là hòn ngọc quý trên tay, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là lợi ích gia tộc phải được đặt lên hàng đầu tiên. Khương Nùng đi về phía trước, khi đối mặt với Hạ Nam Chi trong bộ váy màu hồng phấn đứng trên hành lang mới thu lại vẻ lạnh lùng, trên mặt nở nụ cười dịu nhẹ. "Vừa rồi cảm ơn em đã tới cứu chàng." Nếu Hạ Nam Chi không tới, cô kiên trì không muốn vạch rõ giới hạn với Quý Như Trác, nhất định sẽ chọc giận Lão Tổ Tông Phó Gia, bị phạt quỳ ở bên ngoài là không thể tránh khỏi. Nhưng Hạ Nam Chi cũng không tranh công, cô phe phẩy cái quạt xếp trong tay nói: "Là anh Thanh Hoài mời em tới. Anh ấy nói Lão Tổ Tông coi trọng mặt mũi, nếu anh ấy tới không chừng còn thêm dầu vào lửa, gọi em tới là thích hợp nhất." Từ xưa đến nay, vấn đề mẹ chồng nàng dâu đều rất khó xử lý. Ngay cả khi Lão Tổ Tông không phải là mẹ chồng nghiêm khắc, Phó Thanh Hoài dụng ý rất sâu, không muốn những ngày sau này Khương Nùng ở Phó Gia hoàn toàn đắc tội với Lão Thái Thái. Nhưng Hạ Nam Chi thì không cố kỵ phương diện này, cô lại kéo tay Khương Nùng, khẽ nhàn trước mũi thành tú: "Quy củ của Lão Tổ Tông Phó Gia ghê gớm thật, em không thích đâu." Khương Nùng cười cười ngược lại tò mò hỏi: "Vì sao em lại gọi Phó Thanh Hoài là anh trai?" "Theo lý thuyết, bối phận của Phó Thanh Hoài cực cao, bạn cùng lứa cũng phải dùng tôn xưng để gọi anh, huống chi tuổi của Hạ Nam Chi còn nhỏ hơn nữa." Hạ Nam Chi nháy mắt mấy cái: "Bởi vì ba em là người trẻ tuổi nhất trong nhóm tộc trưởng, nhà em nhỏ nhưng bối phận lại rất lớn." Thì ra là như vậy. Ngón tay mềm mại trơn bóng của Khương Nùng gõ nhẹ lên mi tâm của cô bé. Vô luận thế nào chị cũng phải cảm ơn em. Anh Thanh Hoài sẽ trả phí. Câu này của Hạ Nam Chi không phải giả. Cho đến khi về tới viện của mình, vài vị thư ký mặc tây trang chỉnh tề đã chờ sẵn bên trong, trên tay bưng mấy hộp đồ cổ là chuẩn bị cho vị kim chi ngọc diệp của Hạ gia này. Phó Thanh Hoài đang nhàn nhã ngồi trên xích đu, áo sơ mi tơ lụa viền bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm nổi bật gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Ngồi đối diện anh là một người đàn ông trẻ tuổi, nước da ngăm đen. Hạ Nam Chi rất tự nhiên đi tới, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cô hoàn toàn phớt lờ Tạ Thẩm Ngạn, nở nụ cười ngọt ngào với Phó Thanh Hoài. Làm phiền thanh toán chi phí lên sân khấu nhé. Tạ Thẩm Ngạn thong thả pha trà, đẹp mắt như ngọc bích chìm xuống sông. Nghe vậy thì nhướng mày, với chất giọng lành lạnh, anh mở miệng nhắc nhở. Cá chép nhỏ. Bản tính Hạ Nam Chi tham tiền, ghét nhất Tạ Thẩm Ngạn hay quản thúc mình, giả vờ như không nghe thấy anh gọi cá chép nhỏ. Nhưng Phó Thành Hoài lại cười. Anh đưa tay về phía Khương Nùng. Trước mặt bao nhiêu người, anh kéo cô đến bên cạnh. Sau đó phân phó Lương Triệt bưng trang sức cổ bằng ngọc lên cho cô bé chọn cái mình vừa lòng. Mấy thứ đồ cổ này trong nhà đều có. Cái Hạ Nam Chi muốn là tiền. Đầu ngón tay trắng hồng kẹp một tờ chi phiếu, lặng lẽ đưa cho Phó Thanh Hoài. Anh trai, điền vào đây một con số là được rồi. Phó Thanh Hoài cười khẽ. Để chị dâu em điền đi. Hạ Nam Chi trở tay một cái, liền quy củ đưa cho Khương Nùng. Khương Nùng nhận lấy, mặc dù không biết bao nhiêu mới khiến vị kim chi ngọc diệp lại hài lòng, nhưng khi cúi đầu nhìn Phó Thanh Hoài, lại thấy trong mắt anh lộ ra ý cười nhàn nhạt. Suy nghĩ vài giây rồi nhận lấy bút từ tay thư ký, rồi viết lên đó một con số. Hạ Nam Chi không tham lam. Khi còn bé, cô rất thích lấy những lá trà chân quý mà ba bà cất giữ để pha trà rồi bán cho mấy chú. Quyền cao chức trọng, nhưng lại thu phí vô cùng hợp lý. Chỉ một đồng tiền xu, cô cũng không nhìn con số trên tấm chi phiếu, liền cất vào trong túi. Sau đó lất hư tình, giả ý hỏi Tạ Thẩm Ngạn. Cây thước nhỏ, muốn em rót cho anh tách trà không? Tạ Thẩm Ngạn khước từ sự ân cần lấy lòng của cô cũng pha trà xong. Không cần. Uống xong tách trà nhỏ này, Tạ Thẩm Ngạn cũng không nán lại Phó gia lâu. Anh ta bảo phải đến cửa hàng sườn xám của người chị trong nhà thăm hỏi. Thừa dịp trời vẫn chưa tối, đưa Hạ Nam Chi rời đi trước. Khi không còn khách, Khương Nùng liền bị Phó Thanh Hoài ôm lên đùi, cùng nhau nằm trên chiếc xích đu rộng rãi thoải mái. Ban đầu không ai nói gì, anh ôm cô giống như đang ôm một đứa trẻ. Cho đến khi ánh sáng ấm áp màu quyết chín bắt đầu nhạt dần bên ngoài viện, chiếu lên hàng mi dài mỏng của Khương Nùng. Cô hơi né người tránh ánh sáng, ngước mắt nhìn chằm chằm chiếc cằm hoàn mỹ của người đàn ông rồi nói. Hôm nay em lại mượn anh ba để ỷ thế hiếp người nữa. Chuyện trong ngoài Phó gia đều không thoát khỏi bàn tay của Phó Thanh Hoài. Ngay từ đầu anh đã biết chuyện Lâm Bất Ngữ cầm ảnh chụp tìm tới, không ngăn cản Khương Nùng đi gặp là biết rằng nếu chuyện này đã bị lộ ra nhưng vẫn muốn giấu cô đi, trong mắt lão tổ tông Phó gia thật giả gì cũng sẽ trở thành xác thực. Ngón tay tinh xảo của anh khẽ vuốt ve những sợi tóc rơi trên đầu vai Khương Nùng, đôi tròng mắt màu nhạt rời xuống. Lão tổ tông sống lâu nên tính khí khó tránh khỏi cổ quái. Nùng Nùng chịu ức hiếp, cho anh ba chút thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ em. Để mặt Khương Nùng vẫn bình thường, chỉ vì Lâm Bất Ngữ lấy Quý Như Trác ra để làm trò nên nhất thời tức giận. Lúc ra đến cửa viện mới dùng quyền thế của Phó Thanh Hoài để uy hiếp một phen. Chuyện này không gạt được Phó Thanh Hoài, cô cũng thẳng thắn nói. Lúc trước Lâm Bất Ngữ cầm chi phiếu tới đài Tân Văn tìm em, còn bảo rằng làm từ thiện là để tích phúc cho anh ba. Giọng nói dịu dàng hơi dừng lại, Khương Nùng thừa nhận trong lời nói của mình có mấy phần ghen tức. Cuối cùng không thể nói tiếp được nữa, tâm trạng cũng đi xuống. Em không thích Lâm Bất Ngữ cứ nhớ thương anh, cũng không thích quy củ của nhà này. Chỉ một câu ra ngoài quỷ của lão thái thái đã có thể khiến cô quỷ đến trời đất mù mịt, lại không được oán hận một câu. Khương Nùng ở cùng Phó Thanh Hoài đã được một thời gian. Rất lâu rồi không có cảm giác ăn nhờ ở đậu như thế này. Bây giờ cảm thấy thật khổ sở. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, Phó Thanh Hoài lấy tay áp lên đó, thấp giọng dụ dỗ. Vậy thì không ở Phó gia nữa. Khương Nùng nhìn anh vẫn ngồi trên đùi, ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài trượt xuống dọc theo đường nét trên gương mặt cô, sau đó bao lên chiếc gáy trắng nõn, khẽ ấn xuống, mặt đối mặt, khoảng cách quá gần, dịu dàng hôn một cái. Anh ba sẽ ở cùng em tại biệt thự trên đỉnh núi, sau này đổi lại là anh ba ở nhờ nhà em rồi. Ở nhờ nhà em? Khương Nùng nghe mà mờ mịt, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng hiếm khi dễ thương như vậy. Phó Thanh Hoài hôn lên môi cô một cái, sau đó gọi Lương Triệt vẫn luôn canh giữ bên ngoài viện đi vào. Lại phí nhiều công sức tìm vị luật sư có uy tín lâu năm của Phó Thị, sang tên cũng như quyền sử dụng ngôi biệt thự trên đỉnh núi cho Khương Nùng. Hiệu suất làm việc cực nhanh, chỉ cần một chữ ký là xong. Khương Nùng mất nửa ngày mới hồi thần, theo bản năng nắm chặt cổ tay trắng lạnh. Em không có ý muốn biệt thự. Phó Thanh Hoài ném cây bút mực đi rồi đi lại ôm cô. Sau này anh ba ở nhà em, nếu chọc giận Nùng Nùng thì anh ba tùy em xử lý. Khương Nùng nhìn vào đôi mắt mang ý cười rất nhạt của người đàn ông, không hiểu sao lại sinh ra ảo giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay. Dường như nếu cô muốn giấy tờ sử dụng nhà cũ phó ra, Phó Thanh Hoài cũng không do dự mà sang tên luôn cho cô. Nhưng cô cũng biết mọi việc tốt nhất là nên có điểm dừng. Mấp máy đôi môi đỏ nhạt, chút buồn bực cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nếu chuyển ra ngoài, bên ngoài sẽ cười anh ba bị sắc đẹp làm mờ lý trí. Phó Thanh Hoài hôn lên những ngón tay thon thả ngọc ngà của cô, mang theo cảm xúc ấm áp xông thẳng vào buồng tim. Gương mặt tuấn mỹ trước mặt có thể mê hoặc lòng người. Trong khoảnh khắc đó, Khương Nùng cảm thấy cô nói sai rồi, cô mới là người bị sắc đẹp làm mờ lý trí. Đêm đó, Phó Thanh Hoài đưa cô rời khỏi phó gia, trở lại biệt thự trên đỉnh núi. Nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lật trời. So với Khương Nùng, thủ đoạn dùng dao mềm cắt thịt của anh còn bá đạo và lưu loát hơn, thẳng tay cắt đứt một hạng mục hợp tác với xí nghiệp Lâm gia, miễn phí giao cho Tạ gia ở Tứ Thành, cũng chính là thứ hôm nay nhìn thấy trên tay Tạ Thẩm Ngạn. Ban đêm ngoài cửa sổ vắng vẻ tĩnh mịch, phòng khách sáng sủa lộng lẫy được thắp sáng bởi những ngọn đèn pha lê rực rỡ. Khương Nùng tắm xong, khoác một chiếc áo ngủ màu xương rồi ngồi xuống thảm trải sàn. Trên tay cô đều là giấy tờ tài liệu. Cô cầm bút, lắng tai nghe Lâm gia gọi điện thoại cho Phó Thanh Hoài để nhận lỗi. Có nói hay đến thế nào cũng đều vô dụng. Phó Thanh Hoài lười biếng tựa người trên ghế sofa, nói rất ít, nhất quyết phải đánh hạ gia tộc của Lâm Bất Ngữ. Đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chiếc điện thoại siêu mỏng bị ném lên bàn trà một cách tùy ý. Hạng mục hơn 100 triệu cứ như vậy dâng cho người khác. Đầu gối Khương Nùng lại đánh giá thêm mấy phần, giống như bị cưỡng chế, tăng thêm một khoản bảo hiểm cách xù. Cô lặng lẽ đổi tư thế ngồi, bảo bối không được phép tiếp tục, đặt trên thảm trải sàn. Phó Thanh Hoài nhìn thấy thì cười, kéo cô lên ghế sofa. Tối nay quỳ một lần cho anh ba. Cái quỳ của anh mang tính ám hiệu cực mạnh. Khuôn mặt Khương Nùng ửng hồng, đồng hồ cổ trên vách tường chậm chạp đi tới hướng 10 giờ. Đêm dần sâu hơn, cô bị ánh mắt của Phó Thanh Hoài làm cho trái tim loạn nhịp. Cô muốn cự tuyệt liền bị cái hôn, không hề báo trước áp vào giữa giang môi. Phó Thanh Hoài không thích đeo cái đó khi làm. Mỗi lần đều khiến cho thần kinh của Khương Nùng căng thẳng. Nhưng anh cũng biết vài biện pháp ngừa thai. Ngay lúc thân mật nhất, cô có chút hoảng hốt khi những giọt mồ hôi nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống thắt lưng cô từng giọt từng giọt. Cô không nhịn được hỏi, nếu có con, anh ba thích con trai hay là con gái? Phó Thanh Hoài giữ lấy mặt cô hướng về phía mình. Con gái. Tương lai nếu Nùng Nùng sinh con gái, anh ba sẽ cưng chiều con bé, cho con bé tất cả những thứ chân quý nhất trên đời này. Khương Nùng lại nghĩ, giống như vị kim chi ngọc diệp của Hạ gia sao? Cô hâm mộ Hạ Nam Chi giống như một cô công chúa nhỏ. Khi còn bé không hề có được chút tình thương của ba, nên cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó. Nhưng nghe Phó Thanh Hoài nói thích con gái, cô cũng cười. Vừa định nói gì đó, chợt cắn môi, nhịn không được đẩy đẩy lồng ngực của người đàn ông. Nặng quá đi. Mệt mỏi đến cực điểm, mãi đến sau nửa đêm mới được nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Khương Nùng bọc mình trong chiếc chăn nhung tơ màu đen, mái tóc đen dài như gấm nhỏ nước, nửa khô nửa ướt quấn quanh cánh tay trắng như tuyết của cô. Hơi lạnh nhưng cô cũng không thèm quan tâm, dán vào gối muốn đi vào mộng cảnh. Mơ mơ màng màng, cảm thấy Phó Thanh Hoài ngồi bên mép giường, nắm cổ tay nhỏ gầy của mình, sau đó đeo một thứ gì đó vào. Cô mở đôi mắt nhập nhèm hơi nước ra, thấy trên cổ tay mình chính là chiếc vòng cổ tay màu xanh ngọc bích như nước dưới hồ, nhìn vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Phó Thanh Hoài thấp giọng nói, vòng tay này đã được khai quang, mặt bên còn có một Phật văn. Anh ba nghe nói cái này có ý nghĩa là trường thọ. Hiếm khi anh làm người trần tục một lần, lúc nhìn thấy cái vòng tay này liền giữ lại, không đưa cho ai, hy vọng cuộc đời này của Khương Nùng có thể trôi qua một cách bình an. Chất giọng trầm khàn dễ nghe vừa rơi xuống đất, như rơi thẳng vào tim Khương Nùng. Ngón tay cô nắm chặt chiếc vòng tay một hồi, khiến nó nóng lên, tiến lại gần người đàn ông, áp cái vòng lên lồng ngực trắng lạnh của anh, cũng nóng như vậy. Phó Thanh Hoài ôm cô, trong đáy mắt, trong veo đã ngấn ngấn nước mắt. Ngay sau đó đôi môi mỏng, thấp giọng nói một câu. Ông cuối kéo dài đầy thâm ý, cười cười. À, cũng ngụ ý nhiều con nhiều phúc. Biết rõ Phó Thanh Hoài cố ý nói mấy lời này để điều chỉnh không khí, Khương Nùng vẫn cảm động không thôi, chủ động ngẩng đầu lên hôn anh. Lần này cô cam tâm tình nguyện quỳ một lần, nhưng muốn ở phía trên. Mái tóc đen như nhung mềm mại đổ xuống theo bờ vai mảnh khảnh, có mấy sợi rơi xuống khuôn ngực hấp dẫn với những khối cơ rõ nét như muốn tiến vào quấn lấy trái tim anh. Cuộc chiến phản bác của dư luận trên mạng vẫn không bị dập tắt. Quốc Ty bị mắng đến mức đăng bài xin lỗi, nhưng anh ta lại viết thêm một lá thư khác gửi đến bàn làm việc của Khang Nham Sóc, tiếp tục tố cáo hàng loạt hành vi làm giả tiết mục trước đây của Khương Nùng. Thân là tổng sản xuất của Lắng Nghe, nếu hành vi không ngay thẳng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính chân thật của những kỳ tiếp theo. Đặc biệt là đã có không ít đơn vị từ thiện gọi tới hỏi, sợ những khách mời lên sân khấu đều là nửa thật nửa giả. Sáng thứ tư, Khương Nùng từ trong phòng làm việc của trường đài đi ra ngoài, dẫn tới một nhóm người âm thầm nghị luận. Tôi thấy Lắng Nghe tuyệt đối sẽ bị chỉnh đốn và cải cách. Bản thân chủ bá Khương cũng khó bảo toàn, lại thêm cái tên côn trùng vô lại Quách Thi, cứ cắn mãi không buông, thật thảm. Tiết mục này chủ yếu đánh vào chiêu bài chân thực, cầu phúc lợi cho những anh hùng vô danh, kết quả cái được phơi bày lại là giả. Cách làm của Khương Đồng cũng quá lớn mật rồi. Trước đó cô ta đi ngược lại ranh giới cuối cùng của một người làm tin tức, chả trách cư dân mạng lại chửi bới như vậy. Cô ta sẽ không ăn chặn chứ? Nhiều nhà từ thiện đi đưa tiền cho tiết mục như vậy. Tôi thấy đồ cô ta dùng trên người nhìn toàn là hàng hiệu, thật ra đều là hàng định chế của một số thương hiệu lớn ở nước ngoài. Một cái khuyên tai nho nhỏ cũng đã hơn 15 tiền lương của chúng ta rồi. Tôi nghe nói tháng nào Khương Đồng cũng đưa tiền thưởng của mình cho những ai cần trong đội mà. Không đến nỗi đó chứ. Cái này gọi là mua chuộc lòng người. Nếu là tôi cũng sẽ không quan tâm đến chút tiền thưởng ít ỏi đó. Lời nói của các người đều vô căn cứ. Một giọng nói chen vào. Một người nhìn sang thì thấy một đồng nghiệp trong phòng giải trí nói. Chiếc vòng ngọc mà cô ấy đang đeo trên tay, có nhìn thấy không? Trước đó tôi đã tra trên chợ đồ cổ online. Coi như là có tham số tiền từ thiện của mỗi kỳ Lắng Nghe cũng không mua nổi đâu. Điều đó gián tiếp chứng minh Khương Nùng có thể đeo những món trang sức đắt tiền như vậy. Ông chủ lớn thần bí làm chỗ dựa cho cô tuyệt đối là người có tài lực hùng hậu, hà cớ gì phải khổ thân mạo hiểm ăn chặn một hành động nhỏ tự hủy hoại cả tương lai sự nghiệp. Đồng nghiệp phòng giải trí còn nói, nếu các người nói cô ấy là tình nhân được bao nuôi thì tôi còn tin. Mọi người mau lên mạng xem đi, có Minh Tinh nhảy ra công khai ủng hộ Quách Thi kìa. Một câu nói đột nhiên phát ra từ trong góc khiến quần chúng ăn dưa rối rít bóc điện thoại di động ra mở hot search lên. Ủng hộ Quách Thi chính là tiểu hoa đán lưu lượng lận nhã. Mấy ngày gần đây không có thông báo gì, ngay cả diễn xuất cũng không. Weibo cũng ngừng hoạt động một thời gian dài. Người hâm mộ còn tưởng lận nhã bị công ty giấu đi, đang năn nỉ cô ta đăng bài trở lại. Không ngờ hôm nay lại đăng, cũng không để ý đến thân phận minh tinh của mình, công khai ám chỉ phẩm hạnh của Khương Nùng không đoan chính. Thân là người chủ trì trong đài lại vì danh lợi mà trở thành đồ chơi trong tay của lão đại tư bản. Vừa xuất hiện đã chỉ đích danh, suýt chút nữa đã khiến cư dân mạng xem trò vui kích thích đến chết. Kích thích hơn nữa là Weibo gần đây nhất của Lận Nhã chính là tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Cũng đã rút khỏi giới giải trí rồi, dĩ nhiên là không tồn tại chuyện cọ nhiệt. Càng ngày càng có nhiều người theo dõi, top 10 hot search gần như đều là chủ đề liên quan đến Lận Nhã và Khương Nùng. Người hâm mộ càng tức giận chửi rủa tiết mục Lắng Nghe. Yêu cầu Khương Nùng tự nhận lỗi và từ chức, không có đạo đức của người làm tin tức, không xứng đáng đứng trên sân khấu Lắng Nghe. Tại sao cô ta làm sai, lại muốn Nhã Nhã rút khỏi giới? Tôi đã đặt vòng hoa cho đài Tân Văn một tháng. Nếu Khương Nùng không đi, ngày nào tôi cũng sẽ đưa tới, không cần cảm ơn. Lão sư Quách cũng bị tư bản bịt miệng sao? Ai có thể đứng lên liên kết mọi người để tố cáo đến trưởng đài không? Mặc dù nhan sắc Khương Nùng cũng xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, lại biết kể chuyện xưa, phong thái cũng vững vàng hơn so với Liễu Tư Du, nhưng cô ta được nâng đỡ bởi nhà tư bản, danh hiệu tiên tử không nhiễm thế sự nhân gian này cũng quá lật xe rồi. Khương Nùng còn nhỏ tuổi, sao lại sành đời như vậy? Các người mắng cô ấy đi, còn tôi rất yêu mỹ nhân của cô ấy. Khương Nùng làm giả tiết mục còn có thể tiếp tục chủ trì sao? Sau này có phải lại nghe thấy khán giả nói câu đó hay không? Từ Quách Thi đến Lận Nhã đều công khai công kích mình, nhưng Khương Nùng vẫn không ra mặt bác bỏ tin đồn, ngồi chờ cô ta thanh minh. Hình như đài Tân Văn có một quy định bất thành văn, người chủ trì bị tung tin đồn nhảm cũng không thể lên tiếng. Ngoại trừ Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị ủng hộ, thì những người đã từng tham gia tiết mục của cô ta cũng đều bị mắng, quá ác độc. Khương Nùng có đáp lại Lận Nhã không? Chỉ một câu nói mà trong vòng 10 phút đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Quần chúng ăn dưa chờ đợi đã lâu, nhưng Weibo chính thức của Lắng Nghe vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại có thêm một nữ minh tinh khác trong giới giải trí nhảy ra lên tiếng. Bấm vào để xem là Thẩm Gia Hòa, người gần đây không ngừng xuất hiện trên các bản thông báo. Cô vẫn chưa bay cao, nhưng đã trở nên quen thuộc với toàn bộ cư dân mạng, tự mình trích dẫn Weibo của Lận Nhã kèm với ba chữ. Cô thối lắm. Kể từ khi Thẩm Gia Hòa bắt đầu chuyển qua ký hợp đồng với truyền thông Phong Nhạc, người đại diện còn là Đại Lâm, liền thừa kế một nhóm người hâm mộ nhớ mãi không quên của Lộ Ương. Bất kể cô nàng có làm ra chuyện gì khác thường, nhóm người hâm mộ chỉ cần nghĩ đến Lộ Ương đều sẽ bao dung cô vô điều kiện. Cho nên fan hâm mộ của Lận Nhã hoàn toàn mắng không lại fan hâm mộ của Lộ Ương. Bên dưới Weibo của Thẩm Gia Hòa là một cảnh rất hài hòa. Lúc này cô đang ngồi trước ánh đèn hoa lệ để chụp hình quảng cáo. Lễ phục màu đen giống như một bông hồng lộng lẫy, khiến dáng người của cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Cô bảo nhiếp ảnh gia tạm ngừng một lúc, ngón tay vừa ấn vào điện thoại di động đang Weibo xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đái Lâm đi tới. Khóe mắt Thẩm Gia Hòa theo bản năng co rút, mỉm cười vô tội. Chị, em chỉ chướng mắt con nhỏ lợn nhã đó bịa đặt sinh sự. Huống chi cô có thể thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ phải trả nợ cho cha đều nhờ phúc của Khương Nùng. Ai mới thật sự là ân nhân của mình, cô phân biệt rất rõ ràng. Mặc dù sắc mặt Đái Lâm không tốt, nhưng cũng không trách tội Thẩm Gia Hòa làm việc lỗ mãng. Một câu của em trên Weibo đã kéo toàn bộ sự chú ý của cư dân mạng lên người mình. Bên phía lần nhã có tư liệu đen của em không? Nếu có thì phải nói để công ty chuẩn bị thật tốt. Đưa em cho Yến Hàng làm chim hoàng yến có được tính không? Trong khoảng thời gian này, Yến Hàng bận rộn giải quyết một hạng mục của Phó Thị nên cũng không tới tìm cô. Thẩm Gia Hòa cảm thấy quan hệ của hai người không giống Kim Chủ Ba Ba và chim hoàng yến lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ gặp mặt riêng. Ngoài lần đó ra, Thẩm Gia Hòa ngay cả tóc cũng không cho Yến Hàng đụng vào. Cô nghĩ lại hình như mình đã chiếm một danh phận. Đái Lâm không biết trong nội tâm phong phú của Thẩm Gia Hòa đang hoạt động như thế nào. Chỉ trách gương mặt xinh đẹp đó quá lạnh lùng, khiến cho người ta không dễ dàng nhìn thấu. Nghe vậy liền cau mày nói. Chị đã thương lượng với Lận Mân Ngọc rồi. Bên phía Lận Mân Ngọc đã quyết định vứt bỏ Lận Nhã, cho nên bài Weibo đó đã được gỡ xuống. Cô ta cũng cưỡng chế tịch thu tài khoản. Sau đó, nhanh chóng đăng một bài thanh minh xin lỗi, một mực chắc chắn là tài khoản đã bị đánh cắp. Nhưng bài Weibo Lận Nhã đã rút khỏi giới trí vẫn chậm chạp không xóa. Bên trong phòng làm việc ở Đài Tân Văn, ánh nắng xuyên qua mảnh cửa lơ lửng trong không khí. Khương Nùng ngồi sau bàn làm việc, đầu ngón tay trơn bóng lơ đãng xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, sau đó chạm vào Phật văn được chạm khắc nhỏ li ti ở mặt trong. Dường như làm như vậy mới có thể định tâm, sắc mặt cũng bình tĩnh. Cô không để tâm người ngoài lén lút suy đoán như thế nào. Cả ngày chỉ để đồng chí pha cho mình một tách cà phê, thời gian còn lại chỉ chờ đợi, chờ đến khi trời tối. Điện thoại của Mai Thời Vũ gọi đến. Khương Nùng cầm điện thoại lên nghe, mở chế độ rảnh tay rồi ném điện thoại lên bàn. Lấy được ghi âm rồi, Tiểu Võ Hồng đó đã thừa nhận là bị mua chuộc. Cô ta có thể giải thích rõ ràng, giúp cho tiết mục, nhưng cô phải đưa cho cô ta 500.000, còn phải tìm một công việc phi biên chế ở trong đài cho cô ta. Đưa ra yêu cầu cũng quá mạnh dạn, ngay cả Mai Thời Vũ cũng cười. Đây chính là bắt chẹt, sách nhiễu người ta. Ngay sau đó hộp thư của Khương Nùng liền nhận được một đoạn ghi âm. Cô mở lên nghe mấy giây rồi ngừng lại hỏi. Sao không giống như ghi âm đúng quy cách? Đều là ghi âm, cô còn phân biệt cao thấp sao? Mai Thời Vũ nói được một nửa rồi cũng dứt khoát thừa nhận, thấp giọng nói. Tôi lăn lộn trong giới Hồng Kông là vô ích sao? Tiểu Võ Hồng này không bị dạy dỗ cũng sẽ không biết trời cao đất rộng. Cho nên Mai Thời Vũ đặt hẳn cây bút ghi âm lên bàn, ép người ta nói rõ chân tướng từ đầu tới đuôi. Còn Khương Nùng là người trong sạch, không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả cực tốt là được. Mai Thời Vũ đối với chuyện này đương nhiên đắc ý, chợt nghĩ đến chuyện gì liền nói. Tiểu Võng Hồng dám há miệng sư tử ngoạm 500.000 là bởi vì có một lão đại thần bí cho cô ta 100.000, nhưng cô ta cảm thấy bên phía cô vẫn chưa có động tĩnh gì nên muốn chờ thêm một chút. Lão đại thần bí? Phản ứng đầu tiên của Khương Nùng chính là loại trừ Phó Thanh Hoài. Theo cách lý giải của cô là với tính tình kiêu ngạo của Phó Thanh Hoài, chắc chắn sẽ không để người khác uy hiếp. Nếu thức thời nghe theo anh còn có thể tránh khỏi trừng phạt, nếu không nghe lời anh tuyệt đối sẽ mạnh tay đối phó. Mai Thời Vũ nói, là người từ Giang Thành tới, nói gia chủ họ Thẩm. Trong đời Khương Nùng chưa từng quen biết người nào họ Thẩm, đặc biệt ở Giang Thành, chưa từng đặt chân tới. Ánh mắt cô khẽ cụp xuống, trầm tư mấy giây rồi nói, Thẩm gia muốn làm gì? Kỳ quái là ở chỗ này, Mai Thời Vũ cũng sắp không nhìn thấu. Khương Nùng thật sự là một người chủ trì không có thân phận bối cảnh ư? Thẩm gia muốn Tiểu Võng Hồng này làm rõ chuyện đã hãm hại cô, trước đó còn ra giá 100.000, ra tay thật hào phóng. Tôi còn tưởng lại là một trong số những người đang theo đuổi cô nữa chứ. Dù sao thì Khương Nùng cũng đã tóm được vị lão đại tôn quý nhất trong giới Bắc Kinh về dưới váy mình, cũng không thể trách Mai Thời Vũ nghĩ tới theo hướng này được. Bên này điện thoại Khương Nùng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết người nhà họ Thẩm. Sắc trời dần tối, sau khi nói chuyện chính sự với Mai Thời Vũ xong, cô cúp điện thoại, sau đó gửi nội dung đoạn ghi âm đến hộp thư của trưởng đài, còn viết thêm một đoạn giải thích rõ ràng. Về chuyện sau đó, chỉ cần yên tĩnh tiếp nhận điều tra của chuyên viên trong đài là được. Khương Nùng khóe ngăn kéo lại, uống một hơi cạn sạch ly cà phê đã lạnh ngắt, đặt lên bàn rồi rời đi. Vào thời điểm này trong ngày, không có nhiều đồng nghiệp đi thang máy lắm. Cô đi về phía bên này, mới vừa rẽ qua khúc quanh liền nhìn thấy bóng dáng Liễu Tư Du trong bộ tây trang màu xanh đậm rực rỡ, cũng đang đứng hành lang chờ thang máy. Khương Nùng không hề sinh lòng oán giận Liễu Tư Du đã thay thế vị trí chủ trì của mình. cô tiếp nhận hình phạt bị điều tra. Nhân tài trong đài đông đúc, cuối cùng cũng sẽ có người muốn chia chén canh này thôi. Cho nên khi cô đạp lên đôi giày cao gót đi vào, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn cô ta cũng không có gì khác biệt so với những người khác. Liễu Tử Du đột nhiên xoay đầu lại, mượn ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu nhìn sườn mặt mượt mà của Khương Nùng, do dự mấy giây rồi nói: tin đồn cô bị bao nuôi lộ ra trên mạng, không phải do tôi nói. Trong đài lan truyền thân thế của cô là một câu đố không lời dài, lan truyền cô bị lão đại thần bí bao nuôi. Bất luận là phiên bản nào, Khương Nùng đều nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cô còn rất ít khi truy cập vào diễn đàn nội bộ. Cho nên khi Liễu Tư Du đột nhiên nói như thế, Khương Nùng đưa mắt nhìn sang, gật đầu một cái. Cứ như vậy mà tin. Một đống bản thảo trong bụng Liễu Tư Du nhất thời không phát huy tác dụng. Cô ta khẽ mím môi diễm lệ, một lúc sau mới có chút kích động nói: tôi rất ghét cô, nhưng những vấn đề mà tiết mục lắng nghe của cô đưa ra ánh sáng đều rất đúng đắn. Cô được người trong đài công nhận là người chủ trì có năng lực, có thiên phú, lại rất xinh đẹp, đồng cảm với những cô gái bình thường muốn trở nên ưu tú. Chỉ dựa vào điều kiện năng khiếu bẩm sinh thôi chưa đủ, đều sẽ chết non giữa lưng chừng núi, ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không xứng. Lần này Liễu Tư Du thừa nhận có chút khâm phục dũng khí của Khương Nùng. Rõ ràng đã là người chủ trì nóng nhất của lắng nghe, nhưng vẫn muốn mạo hiểm, không hề sợ bị toàn mạng bôi đen. Bị một số người hành động cực đoan đưa vòng hoa tới dưới lầu đài Tân Văn, cũng muốn phơi bày ra ánh sáng, đòi công đạo cho những người bị hại, những người không biết gõ cửa ở đâu để xin giúp đỡ. Khương Nùng nhìn Liễu Tư Du bằng ánh mắt rất phức tạp, trên miệng nở nụ cười không sâu cũng không cạn. Cảm ơn. Lời cảm ơn này thật sự đã khiến Liễu Tư Du thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thật mất mặt. Trước khi thang máy đến, giọng điệu của cô ta đã khôi phục lại sự sắc bén trước đây. Rốt cuộc, cô đã trèo lên được vị lão đại nào? Lần trước cha nuôi cô, hỏi anh họ ô lễ tắc của tôi, vì sao không lấy cô? Miệng anh ấy rất kín, nói là duyên phận không nên cưỡng cầu. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất có ẩn ý. Có thể khiến cho ô lễ tắc nhẹ nhàng từ bỏ, sợ là đã bị chỗ dựa của Khương Nùng cảnh cáo. Liễu Tử Du hỏi câu này, Khương Nùng đương nhiên không thể trả lời. Cô ta chỉ có thể bĩu môi khinh thường, sau đó cẩn thận đánh giá. Phát hiện trước kia Khương Nùng giống như một đóa hoa sơn trà trắng tuần khiết trong tuyết, run rẩy trước sự tàn nhẫn vô tình của sương tuyết mùa đông. Giờ đây khi mùa xuân đến, những búp non mềm mại đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thoát khỏi bùn nhơ của tục thế. Liễu Tử Du tự nhận mình xinh đẹp, nhưng lại rất ghen tị với cơ thể đầy tiên khí của Khương Nùng, chỉ là cô ta không nói thêm gì. Từ phía bên trái, Lâm Tiểu Yến chậm rãi đi tới. Anh ta mới vừa phát sóng tin tức xong, một tay nắm chặt cà vạt, thấy bóng dáng của hai người, rất tự nhiên gọi tên Khương Nùng. Đúng lúc em vẫn còn ở trong đài, về chuyện tiết mục tôi muốn nói riêng với em vài câu. Dù sao cũng là chuyện công việc, Khương Nùng nhẹ nhàng gật đầu. Vâng thưa thầy. Thang máy cuối cùng cũng tới, Lâm Tiêu Yến bảo Khương Nùng đi vào, sau đó lấy tay ngăn cản Liễu Tư Du vừa định vào theo. Em đi chuyến sau đi. Người chủ trì mới trong đài trên căn bản đều phải gọi Lâm Tiêu Yến một tiếng thầy. Ai cũng đều nghe qua anh ta giảng bài. Ở trước mặt anh ta, Liễu Tư Du chỉ có thể thu lại tính khí của mình, mỉm cười nhìn cánh cửa lạnh như băng từ từ khép lại. Cô ta nghĩ, quả nhiên mình vẫn còn rất ghét Khương Nùng. Chờ đầy 3 phút, thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Khương Nùng cho là Lâm Tiêu Yến muốn nói chuyện trên đường đi về. Ai ngờ chờ một hồi lại thấy anh ta lấy tay che đôi môi mỏng để kiềm nén tiếng ho khan, rồi dùng cổ họng sử dụng quá mức lúc phát sóng tin tức khàn giọng nói: cùng thầy đi tới một nơi trước. Xe của Lâm Tiêu Yến đang đỗ ở phía trước. Bình thường anh ta rất quý trọng cổ họng của mình, kiêng rượu thuốc lá và tất cả những món ăn cay, ngay cả ngửi cũng không được. Bên trong xe cũng để phòng mấy viên kẹo ngậm thông cổ. Khương Nùng lái xe, nhìn anh ta ngồi bên ghế phó lái, theo thói quen lấy kẹo tuyết lê trong hộp ra ngậm thông cổ. Chờ cho cổ họng thoải mái hơn một chút, xe mới từ từ lái khỏi bãi đỗ xe của đài Tân Văn, đi theo hướng dẫn. Lâm Tiêu Yến nói: trong đài điều tra em, chẳng qua chỉ là quy trình mà thôi. Cái người tên Quách Thi đó là một kẻ hẹp hòi, lại kéo bè kết phái không ít người trong giới, liên hiệp cùng nhau tố cáo em giả công, tế tư. Bất luận thế nào trường đài cũng phải phạt em để tỏ thái độ. Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nùng nắm chặt vô lăng, nhìn con đường phía trước, một lúc sau mới khẽ gật đầu. 40 phút sau, dựa theo hướng dẫn đi tới một quán trà mang hương vị cổ xưa. Lâm Tiểu Yến dẫn cô đi vào bên trong, sau đó đi lên một nhã gian ở trên lầu 3. Nơi này yên tĩnh, trên bàn đã bày sẵn trà và mấy món bánh ngọt. Trước mặt là một tấm bình phong hình quạt điêu khắc tinh xảo, ngăn căn phòng thành hai không gian riêng biệt, còn đốt lư hương. Lâm Tiêu Yến không nói tới đây để gặp ai, một tay kéo chiếc ghế trước mặt ra rồi nói: ngồi đi, ăn một chút lót dạ nhé. Khương Nùng cũng bước đến ngồi xuống, nhìn đĩa sứ chứa đầy các loại bánh ngọt cung đình, vị thuần ngọt, màu sắc sặc sỡ, cũng rất thường thấy, chẳng qua bên trên lại rắc đầy hoa quế khô, khiến cô vẫn chậm chạp không muốn chạm vào. Trong tách bên cạnh có trà, vừa rắc ra liền ngửi thấy mùi hoa quế ngào ngạt. Khương Đồng nghĩ thầm quán trà của nhà này thật là tình hữu độc chung với hoa quế. Những ngón tay trắng xanh mảnh khảnh cầm lấy tách trà nhưng vẫn không uống. Ngồi một hồi lâu, Lâm Tiểu Yến cũng không đi ra ngoài đón người. Ánh trăng đang dần dần tràn ngập bên ngoài cửa sổ, mùi đàn hương bên trong phòng cũng từ từ phai nhạt đôi chút. Thấy thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng, cho dù là một người vẫn luôn duy trì bình tĩnh như Khương Nùng cũng có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Thầy đang chờ ai vậy?" Lâm Tiểu Yến có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi anh ta lướt qua bờ vai mảnh khảnh của cô nhìn về phía bóng hình mơ hồ do bình phong. Khương Nùng lần theo tầm mắt của anh ta, xoay gương mặt thanh lẻ lại mới phát hiện nơi đó vẫn luôn có người. Đầu ngón tay cô chợt siết chặt, càng không biết họ đang chơi trò gì. Cô nghe loáng thoáng bên kia bình phong hình như có người đang nhỏ giọng thì thầm, nhưng rõ ràng là Lâm Tiểu Yến biết đó là ai. Sắc mặt không sợ hãi, ngược lại dùng thái độ ôn hòa nói với Khương Nùng: "Người của Thẩm gia Giang Thành muốn gặp em." Nghe được hai chữ Thẩm gia, Khương Nùng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi. Lâm Tiểu Yến nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt nõn nà hồi lâu mới nói tiếp, rõ ràng là đã được người ta ủy thác: "Chỉ cần em chịu đến Thẩm gia một chuyến, điều kiện gì cũng tùy em đưa ra, cứ việc nói." Mặc dù thế lực của Thẩm gia không vươn tới giới hào môn ở Lịch Thành, nhưng cũng là gia tộc kinh doanh nhiều thế hệ, nói cho dễ hiểu chính là không thiếu nhất là tiền. Cho dù Khương Nùng có há mồm sư tử ngoạm, chỉ cần đồng ý đến Thẩm gia thì muốn cái gì cũng được. Nhưng mà một người giỏi nhất về nhìn thấu lòng người như Lâm Tiêu Yến lần này lại thất sách. Khương Nùng không hề có hứng thú đối với những việc này, liền đứng lên muốn rời khỏi. Giày cao gót dưới váy còn chưa nhấc lên, giọng nói bên kia bình phong cuối cùng cũng truyền đến: "Khương tiểu thư, xin dừng bước." Người bí ẩn giấu mình trong bóng tối rốt cuộc cũng xuất hiện, chậm rãi đi ra từ bình phong bên dưới ánh đèn ấm áp. Khương Nùng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mũi tuấn tú lãnh đạm, mặc một bộ tây trang phẳng phiu được định chế. Trên cổ tay áo sắn lên có thêu một chữ Thẩm bằng chỉ bạc, nhưng anh ta không phải là chủ nhân chân chính của Thẩm gia, mà là quản gia Đường Sư. Đường Sư có một khuôn mặt che giấu cảm xúc, mặc dù khách khí với Khương Nùng nhưng cũng không ngăn được sự cường thế bá đạo từ bên trong. "Khương tiểu thư, Thẩm gia chỉ muốn mời cô đến ở mấy ngày, thủ lao phong phú, không hề có ác ý." Những ngón tay trắng trẻo của Khương Nùng chạm vào lớp vải trắng như tuyết trên mép bàn, có chút buồn cười nói: "Nếu tôi từ chối thì sao?" Tầm mắt của Đường Sư quét qua đĩa bánh ngọt hoa quế không hề được đụng tới trên bàn, thấp giọng nói: "Vệ sĩ đã chuẩn bị xe dưới lầu." "Ý trên mặt chữ là không cho phép cô từ chối đi qua đó ở mấy ngày." Thấy Khương Nùng vẫn nhất quyết không chịu đi, Đường Sư mới có lòng tốt nhắc nhở: "Quán trà hôm nay đã được bao hết, lầu trên lầu dưới đều là người của Thẩm gia, thù lao đã chuẩn bị xong." Khương tiểu thư nể mặt gật đầu một cái, lập tức sẽ có người bưng vàng thật bạc trắng đến trước mặt cô. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Lâm Tiểu Yến vội vàng hòa giải: "Khương Nùng, Thẩm gia không có ác ý. Ý có thể là Thẩm gia chỉ muốn dùng tiền mua em mấy ngày sao?" Giọng nói của Khương Nùng lạnh lạnh, sự tín nhiệm giữa thầy trò của cô với Lâm Tiểu Yến hoàn toàn sụp đổ. Các đồng nghiệp trong đài suy nghĩ ác ý về cô như thế nào cũng được, cô đều không để ý. Nhưng không ngờ ngay cả thầy cũng nhìn cô như vậy. Người có quyền cao chức trọng nhìn chúng cô, dùng tiền là có thể mua được sao? Khương Nùng không muốn thỏa hiệp nửa bước, không hề hứng thú đi gặp vị chủ nhân Thẩm gia trong miệng Đường Sư. Ngay khi bầu không khí giằng co sắp bị phá vỡ, thì bên ngoài cánh cửa đang đóng kín vang lên một tiếng gõ. Đường Sư không giải quyết được người, hàng lông mày sắc bén nhíu lại một cách nguy hiểm: "Người nào?" Một giây sau, chủ quán trà run lẩy, đẩy cửa bước vào trước, sau đó giống như muốn tránh khỏi khói lửa chiến tranh, liền nhoá qua một bên. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Khương Nùng hơi sững sờ. Vừa rồi Đường Sư nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ đi vào, dung mạo đẹp đến kinh động như thế này, chỉ có vị chủ nhân xinh đẹp của Thẩm gia mới có thể so sánh. Hiện trường yên tĩnh vài giây, sau đó Lâm Tiểu Yến lúng túng gọi: "Phó tổng." Phó Thanh Hoài không nói không rằng đi tới bên cạnh Khương Nùng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng thon dài lộ ra bên ngoài áo sơ mi đen, kéo một cái ghế ra. Bên trên nước da trắng lạnh còn có một Phật văn màu vàng thần bí, như một ấn ký, xung quanh anh tràn ngập hơi thở của một người ngồi trên cao, sống trong nhung lụa. Anh ngồi xuống, khi anh quan sát người khác, ánh mắt giống như xương lạnh, giọng nói lãnh đạm: "Có chuyện gì thì tìm tôi nói chuyện." Thấy Phó Thanh Hoài tới, cổ tay mảnh khảnh liền bị anh nắm chặt, nhiệt độ nóng bỏng theo động mạch chủ thấm vào trong da thịt. Trái tim của Khương Nùng nhanh chóng hồi phục như bình thường, đứng im không động đậy, chỉ lặng lặng nhìn anh. Phó Thanh Hoài đưa cô đến ngồi bên cạnh, rõ ràng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng lại vô hình đặt cô vào bên trong lãnh thổ của mình. Bên trong phòng chỉ có lư hương bằng ngọc thạch được chạm trổ đang đốt, mùi đàn hương thoang thoảng khiến cho Đường Sư tỉnh táo đôi chút. Trước khi đến Lịch Thành, anh ta đã điều tra qua, dĩ nhiên biết người làm chỗ dựa cho Khương Nùng chính là vị lão đại thần bí nhà họ Phó trong giới Bắc Kinh. Nhìn mối quan hệ mập mờ giữa hai người thì đúng như lời đồn đãi ở bên ngoài, mà Phó Thanh Hoài đã mở miệng bảo anh ta nói chuyện. Thái độ của Đường Sư không còn bá đạo như vừa rồi, nhưng trên người anh ta mang theo nhiệm vụ mà tới nên không có ý định từ bỏ. Phó gia chủ, Thẩm gia nguyện ý chấp nhận bất cứ điều kiện gì, chỉ cần ngài chịu cho Khương tiểu thư ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Lương Triệt đứng ngoài cửa bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ở đây còn có Lâm Tiêu Yến, muốn hòa giải nhưng chỉ có thể nuốt ngược trở vào. Trong lòng anh ta cũng biết nói nhiều tất hớ. Hầu như tầm mắt của tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang đặt lên người Phó Thanh Hoài. Thấy bóng dáng như ngọc của anh vẫn ngồi đó, trên mặt không nhìn ra chút dao động nào, ngược lại đưa mắt nhìn một bầy bánh ngọt rắc hoa quế. Lương Triệt chỉ hai tiếng vô cùng đánh đạm khiến cho người ngoài cửa lập tức đi vào. Phó Tổng. Phó Thanh Hoài bảo anh ta bưng mấy thứ đồ ăn bám đầy hoa quế đi ra, sau đó xoay gương mặt tuấn mỹ nhìn về phía Khương Nùng, vẫn luôn ngồi với sống lưng thẳng tắp. Muốn ăn cái gì? Anh ba bảo người làm cho em. Khương Nùng không có khẩu vị, chỉ mím môi màu đỏ nhạt. Phó Thanh Hoài thì thầm với cô, hoàn toàn bỏ quên Đường Sư. Anh không mở lời, bầu không khí cứ giằng co như vậy. Vệ sĩ canh giữ ngoài cửa cũng đã sớm thay bằng một nhóm người khác. Dù sao ở đây cũng là địa bàn của Lịch Thành, người của Thẩm gia chỉ có thể chịu giáo huấn. Tính tình Đường Sư nhẫn nại, chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Phó Thanh Hoài có ý muốn trả lời, liền chuẩn bị cáo lui. Ai ngờ vừa mới nhấc chân, lúc này đã đến lượt anh ta bị chặn lại. Phó Thanh Hoài dùng ngón tay thon dài cân đối của mình chậm rãi ngõ lên mép bàn bên cạnh lạnh lẽo hai cái, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Con người của tôi rất quý trọng quy củ, Thẩm gia các người tới đây, không nói không rằng đã muốn mời người của tôi đi, xem ra ở trong nhà không chịu học quy củ cho thật tốt. Đường Sư bán mạng đi theo chủ của mình làm ăn, từ trước đến nay trực giác của anh ta rất chính xác, nghe thấy hai chữ quy củ thì sống lưng bên dưới lớp tây trang đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Không đợi anh ta nhận ra sai lầm trước đó của mình, Phó Thanh Hoài đã phân phó vệ sĩ bên ngoài lập quy củ cho anh ta. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, rồi rơi xuống đất. Chạy tới Lịch Thành như vậy thì chân phải cũng đừng giữ lại. Trong suốt 10 phút trôi qua, không ai trong quán trà dám nói chuyện. Tất cả đều nín thở, người ra tay là Diêm Ninh. Anh ta cũng là người đã từng luyện võ giống như Đường Sư, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình giơ chân đạp xuống, phế đi chân phải của người đang quỳ gối trước mặt cửa nhã thất. Cơ bắp toàn thân căng cứng chịu đựng cơn đau dữ dội. Đường Sư không đánh trả, trong lòng biết rõ phó gia chủ tự mình ra mặt muốn giáo huấn anh ta, trừ phi chủ tử nhà mình đến, còn không thì anh ta cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Sau khi Phó Thanh Hoài lập quy củ xong, anh cũng không tiếp tục làm khó người khác, mà chỉ lạnh nhạt phân phó chủ quán trà khiêng anh ta xuống. Sợ sao? Anh nhìn Khương Nùng đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, giọng nói nhu hòa trầm thấp. Khương Nùng nhìn bồn hoa bị đụng lật lên ở bên cạnh cửa, nhớ lại dáng vẻ chật vật đổ mồ hôi trán của Đường Sư, trái tim bỗng đập dữ dội mấy giây, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hầu hết thời gian khi Phó Thanh Hoài trước mặt cô đều tận lực thu liễm khí chất nguy hiểm của một người ngồi trên cao. Ở cùng một chỗ lâu ngày, Khương Nùng càng ngày càng si mê anh hơn, suýt chút nữa đã quên Phó Thanh Hoài chính là người đứng đầu Phó gia, không phải chỉ dựa vào một cái họ mà thượng vị. Tối nay rõ ràng là bận tâm đến sự có mặt của cô nên mới không xuống tay quá nặng với Đường Sư. Hít thật sâu vài giây, cô lắc đầu rồi chủ động siết chặt tay Phó Thanh Hoài. Không sợ. Chỉ là vừa rồi, sự tình phát sinh quá đột ngột nên cô có hơi giật mình. Bị hoảng sợ không chỉ có mình Khương Nùng, còn có Lâm Tiêu Yến đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh ta đã quen nhã nhặn lịch sự, cho dù kết giao không ít quan chức quyền quý, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với bạo lực như vậy. Bình thường thì cũng không sao, vấn đề là Đường Sư bị khiêng xuống lầu nhưng anh ta vẫn còn đứng. Khương Nùng cũng chú ý tới điểm này nên lắc đầu với Phó Thanh Hoài. Màn đêm bên ngoài quán trà dày đặc như mực, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu sáng cả một vùng trời. Xe dừng lại ven đường, Lâm Tiêu Yến dựa vào cửa ngay ghế lái, mồ hôi vẫn còn đang chảy bên trong bộ tây trang, lặng lẽ thấm ướt cả quần áo. Lúc này lại bị gió xuân xe lạnh thổi đến, cái lạnh đó như thấm vào trong xương tủy. Anh ta còn chưa lên xe, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nùng dừng lại trước mặt mình. Tối nay Lâm Tiêu Yến muốn giải thích với cô nhưng cổ họng hơi khàn, anh ta thấp giọng nói: Thầy biết người lúc này cho em chỗ dựa không ai sánh bằng, nhưng nhiều núi dựa vẫn hơn là con đường chết. Anh ta nhìn vào tài lực hùng hậu của Thẩm gia, họ cũng có thành ý muốn gặp Khương Nùng mấy lần nên mới nảy sinh ý niệm này. Khương Nùng ngước mắt nhìn Lâm Tiêu Yến, sống lưng vẫn thẳng tắp. Trong lòng cô cũng biết vị này bình thường không dây vào bất cứ chuyện gì, lại nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ xã hội, không chỉ phụ thuộc vào một núi dựa. Anh ta đang dùng quan niệm của bản thân mình để dạy cho cô cách hành sự ở trong đài, có thể hiểu được nhưng không có nghĩa là tiếp nhận. Sau khi áp chế phiền muộn xuống tận đáy lòng, cô mới mở miệng nói: "Đã trễ rồi, thầy trở về đi." Lâm Tử Yến theo bản năng nhìn về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa. Trước khi rời đi, anh ta đột nhiên dừng lại, sợ bị nghe thấy nên hạ thấp giọng nói: "Khương Nùng, nghe thầy một câu, đừng quá trầm mê. Phó gia chủ đối với em có bao nhiêu phần chân tình?" Trong mắt Lâm Tử Yến, tối nay Đường Dị bị lập quy củ là bởi vì anh ta không chào hỏi gì đã động vào người của Phó Thanh Hoài. Nếu không giáo huấn thì sau này ai cũng có thể khiêu khích quyền lực của anh. Lâm Tử Yến đã thấy rất nhiều trường hợp được cưng chiều chán chê rồi lại bị vứt qua một bên không màng sống chết. Anh ta không hy vọng một người có thiên phú cực cao như Khương Nùng cũng sẽ có một ngày trở thành như vậy. Sau khi nghiêm túc chỉ điểm, Lâm Tử Yến mới lái xe đi trước. Khương Nùng vẫn đứng lại nhìn về phía xa, mái tóc đen dài như gấm bị gió đêm thổi tung, che đi một nửa khuôn mặt. Cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn chiếc xe sang trọng đang chờ mình cách đó không xa, trong lòng ngập ngừng suy nghĩ. Phó Thanh Hoài có lẽ cũng có thích cô một chút. Trở lại biệt thự trên đỉnh núi cũng đã hơn 11 giờ rưỡi, không ai nhắc lại chuyện của Thẩm gia nữa. Khương Lùng lên lầu tắm nước nóng trước, sau đó thay bộ đồ ngủ bằng vải nhung màu trắng, rồi vùi mình trên giường. Trang sức trên người đã được tháo xuống, chỉ giữ lại chiếc vòng bằng ngọc trên cổ tay. Đèn sàn bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nhàn nhạt. Cô đang xem sách y học về bệnh ung thư phổi. Chiếc vòng trên tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt giấy. Không biết qua bao lâu, Phó Thanh Hoài đến thư phòng làm việc xong cũng quay trở về phòng ngủ. Anh vừa đi vừa tháo cà vạt, quấn quanh những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của mình, nhìn quyển sách y học trên tay cô. Hàng mi cong dài của Khương Nùng bị bóng đen che phủ, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Thanh Hoài, liền nhỏ giọng oán trách: "Anh che mất tầm nhìn của em rồi." Phó Thanh Hoài mỉm cười, không khí lạnh lẽo bao quanh người anh đã biến mất hoàn toàn. "Ghét bỏ anh ba rồi." Đại khái là ghen tị với một quyển sách y học không quan trọng đã hấp dẫn hết toàn bộ sự chú ý của cô. Những ngón tay thon dài liền vươn tới, ném thẳng nó xuống thảm trải sàn xa hoa, rồi cúi người đè lên cô. Mang theo mùi hương nhang, lãnh dục phả vào mặt cô, xen lẫn với hơi thở ấm áp, dường như muốn thấm vào trong da thịt cô. Đôi mắt long lanh của Khương Đường khóa chặt lấy ánh mắt anh. Một lúc sau, giọng nói dịu dàng mềm mại mới thoát ra khỏi đôi môi cô. "Sao tối nay anh ba biết em ở quán trà? Là tới đài Tân Văn đón em sao?" Phó Thanh Hoài cũng không vội đi tắm. Anh dùng lòng bàn tay mình áp lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, rồi ôm cả người cô vào lòng. Người của Thẩm gia vừa tới Lịch Thành đã đi khắp nơi hỏi thăm quan hệ của anh và em. Thần báo bên tai của anh ba rất nhiều. Vốn muốn cho Diêm Ninh đi cảnh cáo một phen, không ngờ anh ta lại hẹn em ra trước. Đường sư tính giải chỗ tình báo của ta không chính xác, thật sự cho rằng Khương Nùng chỉ là tình nhân được cưng chiều mà thôi. Đầu ngón tay Phó Thanh Hoài trượt dọc theo chiếc cằm cong cong tinh xảo đến phía sau tai cô, vuốt ve một cách thờ ơ. Làn da trắng nõn trong nháy mắt xuất hiện một màu đỏ ửng. Anh lập tức mất hứng nói chuyện, muốn hôn lên nơi đó. Khương Nùng không cho nín thở nói: "Như vậy có đắc tội với Thẩm gia không?" Phó Thanh Hoài trầm tư một lúc rồi mới nửa thật nửa giả nói: "Dù sao cũng nghe nói Đường sư là quản gia thân cận của Thẩm gia chủ, đã đi theo anh ta lên núi xuống thao biển máu cũng có chút khó khăn đấy." Khương Nùng nghe vậy trái tim như thắt lại, theo bản năng nắm lấy vạt áo của anh. "Anh ba." Cơ thể của Phó Thanh Hoài lặng lẽ áp sát vào người cô không một khe hở, thuận thế muốn tiến sâu hơn. Một tiếng cười khẽ rất nhạt thoát ra từ trong cổ họng. Lịch sử thượng vị của Thẩm gia rất đặc sắc. "Anh ba kể chuyện xưa cho Nùng Nùng nghe trước khi ngủ có được không?" Ông cuối cùng lười nhác của anh giống như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Khương Nùng lại không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Hàng lông mi cong dài của cô khó khăn tránh né. Cô cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về Thẩm gia. Ngay lúc Phó Thanh Hoài đang muốn áp sát vào chân cô đột nhiên kéo chăn quấn mình thành một con tằm, nằm nghiêng một bên, thậm chí còn tắt luôn đèn. "Không nghe, em muốn ngủ." Phòng ngủ chính rộng rãi hoa lệ lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ có tấm rèm treo trước cửa sổ sát đất bị gió thổi nhẹ nhàng lay động. Phó Thanh Hoài nhìn cô nhắm mắt một hồi mới đứng dậy cởi quần rồi đi về phía phòng tắm. Ngày hôm sau, Khương Nùng dậy thật sớm. Mưa xuân ở bên ngoài giống như những cơn mưa ở Giang Nam, màn mưa dày đặc nhưng hạt mưa lại nhỏ li ti. Cô vẫn đang trong quá trình phối hợp tiếp nhận điều tra của đài, mất đi công việc bận rộn trong tay, bên ngoài biệt thự cũng là một mảnh ướt rầm rề. Cô liền bỏ luôn ý định ra cửa. Khương Nùng làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, ba bữa còn đích thân xuống bếp, rảnh rỗi thì đi tới phòng sưu tầm lấy sách để đọc, như thể không thật sự để ý đến những chuyện bên ngoài. Đôi mắt thanh thấu trong veo như nước mùa thu cũng không nhìn đến nhân tình thế thái nữa. Cho đến ngày thứ ba, mưa càng lúc càng to, ngay cả những con khổng tước bên lâm viên cũng chạy sang đây tránh mưa. Khương Nùng rót cho mình một ly sữa nóng rồi ngồi lên xích đu, trên đầu gối phủ một chiếc mền trắng mềm mại, nhìn lương chè tre ô đánh đuổi mấy con khổng tước đang run lẩy bẩy trú mưa. Kết quả, ngay cả ống quần cũng ướt sũng nước, nhảy mũi mấy cái rồi quay trở về. Cô bật cười, đang chuẩn bị đi nấu một ấm trà gừng, liền nhìn thấy Diêm Ninh cũng đội mưa từ bên ngoài trở về. Diêm Ninh đi tới tìm Phó Thanh Hoài để báo cáo công việc, không hề tránh cô mà nói. Người của Thẩm gia Giang Thành tới. Một tay Khương Nùng cầm ly sữa vẫn còn đang bốc khói, một tay vịn xích đô muốn đứng lên nhưng từ từ khựng lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang đứng trên cầu thang được chạm trổ rất tỉ mỉ ở đằng xa, mặc một bộ đồ ở nhà rất giản dị thoải mái. Chỉ áo sơ mi trắng mỏng và quần dài, nhưng lại khiến dáng người thon dài của anh trở nên lạnh lùng một cách lạ thường. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, Diêm Ninh nói tiếp. Thẩm gia phái người mang tới đây không ít lễ vật quý giá để xin lỗi thái thái, cùng với một bức thư chính tay thẩm gia chủ viết. Phó Thanh Hoài không cho thẩm gia chút mặt mũi nào, đánh gãy chân phải của đường sư, khiến anh ta suýt chút nữa chỉ có đi mà không có về. Vậy mà thẩm gia lại nhịn xuống cơn giận này, còn tới đây để nhận lỗi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Khương Nùng. Lễ vật đều được đặt ở bên ngoài, nhưng lá thư thì Diêm Ninh lại đưa đến trước mặt Phó Thanh Hoài nói tiếp. Thẩm gia phái người tới nói, thân thể của thẩm gia chủ đang bị thương, không tiện lên đường đến Lịch Thành, nên mới có thể thất lễ để cho đường sư tới mời thái thái. Quy củ của Phó Tổng lập rất tốt, thẩm gia xin thụ giáo. Lương Triệt ở bên cạnh lau nước mũi, nghe vậy cũng cảm thấy khiếp sợ. Thẩm gia chủ này là người hiền hòa lương thiện như vậy sao? Đường sư bị thương, nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, chẳng khác gì anh ta bị đánh ở bên ngoài. Phó Tổng còn phải tới cửa nhận lỗi mới hợp lý. Diêm Ninh nghĩ đến một số tin đồn bí ẩn liên quan đến thẩm gia chủ ở bên ngoài. Bốn chữ hiền hòa lương thiện này, e rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính líu đến anh ta. Nhưng mà càng như vậy thì lại càng khiến cho người ta không thể nào đoán ra. Phó Thanh Hoài chậm rãi cầm lấy lá thư. Hàng mi đen như lông quạ nhìn về phía phòng khách. Bóng dáng yên tĩnh của Khương Nùng đã không còn trên xích đu. Chẳng biết từ lúc nào cô đã không tiếng động đi vào phòng bếp, còn thuận tay đóng cửa lại. Lá thư thẩm gia chủ tự tay viết là viết cho Phó Thanh Hoài. Bên trong phong bì cả một tấm ảnh cũ lâu đời đã được xử lý chống ẩm một cách cẩn thận. Mặc dù đường viền ảnh đã bị ố vàng nhưng có thể nhìn thấy rất rõ người trong hình là một người phụ nữ có ngoại hình vô cùng giống Khương Nùng. So với dáng vẻ hiện tại của cô thì trẻ con hơn một chút. Mặc áo sơ mi màu xanh và váy dép ly, duyên dáng yêu kiều đứng dưới tảng cây, ngô đồng ở bên trong sân trường, hai tay còn đang cầm sách, môi nở một nụ cười e thẹn. Mặt sau của bức ảnh có viết một dòng chữ rất rõ ràng, Giải Nghi Hạ. Giải Nghi Hạ là mẹ đẻ của Khương Nùng. Phó Thanh Hoài đã từng nhìn thấy một lần từ trong bức ảnh gia đình đặt trong phòng khách của Giải gia, mà trong thư cũng có nhắc tới. Sở dĩ tấm hình này có thể thấy được ánh mặt trời là vì lúc thẩm gia chủ đang dưỡng thương, trong lúc rảnh rỗi đã sắp xếp lại đồ cũ của chú chín mình, mới tình cờ phát hiện. Người thẩm gia đều biết cả cuộc đời của thẩm hành. Ngỗ nghịch, không tuân theo an bài của gia tộc. Lúc còn trẻ đã cự tuyệt kết hôn với tiểu thư thế gia, bị tước quyền thừa kế, liền bôn ba một mình ở bên ngoài, không ngờ lại khởi nghiệp thành công. Sau đó gia tộc niệm tình năng lực xuất chúng của ông nên đã gọi thẩm hành trở về. Vốn tưởng rằng ông đã qua thời kỳ phản nghịch nên cũng có sự ổn trọng của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng thẩm hành không hề có hứng thú với kinh doanh, liền chạy vào núi làm hòa thượng. Thế hệ trước trong nhà suýt nữa bị chọc tức đến trúng gió, sau đó cũng chẳng thèm hỏi han đến. Về sau thẩm hành chán làm hòa thượng, liền quay trở về gia tộc, bắt đầu trèo đèo lội suối gia nhập vào đội cứu viện leo núi, lăn lộn đến trước đội trưởng, làm được mấy năm thì gặp phải một tai nạn bị thương ngoài ý muốn, hai mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Không nhìn thấy gì, thẩm hành chỉ có thể ở trong nhà cũ dưỡng bệnh. Trong thời gian đó không phải là không có người giới thiệu phụ nữ cho ông, nhưng đều bị ông cự tuyệt, không có một ngoại lệ. Tìm hiểu sâu hơn mới biết, lúc thẩm hành còn trẻ phóng túng bất kham đã từng có một đoạn tình yêu vườn trường ngắn ngủi. Đáng tiếc, đó chính là kiêng kỵ của ông không cho ai nhắc tới. Thẩm gia con cái đùng đúc, gia chủ mới thượng vị cũng là một trong số đó. Năm xưa khi con bé, cũng là đứa trẻ không được yêu thương nhất. Sau này thẩm hành không hứng thú với chuyện làm ăn kinh doanh, liền đem sản nghiệp trên tay tùy tiện ném cho một đứa trẻ gần 9 tuổi, dưới cái nhìn như lang sói của đám cháu. Trước đó Diêm Ninh đã điều tra qua, tư liệu nắm trong lòng bàn tay, dừng lại một lúc rồi nói, đứa trẻ này chính là thẩm gia chủ. Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế sofa trong thư phòng đọc thư. Lương Triệt ở bên cạnh tò mò hỏi, tại sao thẩm hành lại giao việc kinh doanh cho anh ta? Diêm Ninh, theo những lời đồn đãi trên phố, có lẽ lúc ấy thẩm hành nhìn mặt loại trừ. Dù sao thì vị thẩm cửu gia này làm việc cũng rất cổ quái. Ông ta ném việc kinh doanh cho một đứa trẻ 9 tuổi, liền buông tay không quan tâm gì đến. Người bên cạnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng chính vì vậy mà hôm nay thẩm gia chủ nhớ tới ân tình năm xưa, dĩ nhiên sẽ chăm sóc thẩm hành cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.